Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 8, anh phải phạt em. Góc truyện audio.com. Minh Vĩ xông vào phòng, cảnh tượng trong phòng khiến Minh Vĩ khựng người lại. Ái Hy đang cầm một con búp bê bằng vải, chiếc kim trên tay đâm vào người con búp bê ấy, gương mặt tái nhợt giật mình quay sang nhìn Minh Vĩ. Cần nít 3 tuổi nhìn cũng biết việc xấu xa mà Ái Hy đang làm là gì. Nhìn con búp bê trong tay Ái Hy, Minh Vĩ nheo mắt cố gắng giữ bình tĩnh. Em tự nhốt mình trong phòng để làm cái trò này. Mặc kệ tôi, không cần thứ máu lạnh như anh quan tâm. Ái Hy nhìn con búp bê trong tay, sau đó tiếp tục. Công việc của mình, đâm này, chết đi, mặc kệ đám người hầu đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên tột độ, mặc kệ Minh Vĩ nghĩ mình thế nào. Ái Hy vừa, niệm chú, vừa đâm liên tục vào người con búp bê bằng vải tội nghiệp chút hết cơn giận của mình. Minh Vĩ khoát khoát tay với đám người hầu, sau đó đóng cửa phòng lại. Ái Hy ngẩn người nhìn Minh Vĩ đang tiến lại gần mình, nụ cười nửa miệng trên gương mặt của Minh Vĩ khiến Ái Hy rùng mình. Minh Vĩ cúi người xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn Ái Hy chằm chằm. Tính làm loạn phải không? Giọng nói đúng chất của ác quỷ vang lên, gương mặt Minh Vĩ áp sát vào mặt Ái Hy. Đã nói là mặc tôi. Ái Hy đặt con búp bê vải cùng cây kim xuống, ra sức đẩy Minh Vĩ ra. Đừng lại gần tôi, khoảng cách quá gần khiến gương mặt của Ái Hy đỏ ửng, nhưng vẫn ngoan cố chống đối, đưa hai tay cố gắng đẩy người Minh Vĩ ra xa, đôi mắt nâu đang trừng lên đầy căm phẫn. Em vẫn còn giận chuyện hôm trước à? Minh Vĩ nắm chặt tay Ái Hy lại, giọng nói không mấy thân thiện. Nếu em còn giận anh sẽ lại làm như vậy, thậm chí là hơn nữa kia. Đối với loại con gái bướng bỉnh như Ái Hy, chỉ có cách dùng hành động để chứng minh chứ không thể nào khuất phục bằng lời nói được. Muốn làm gì thì mặc anh, bây giờ để tôi yên. Ái Hy quay mặt sang hướng khác chán ghét trả lời Minh Vĩ. Anh phải phạt em, Minh Vĩ cười nhạt sau đó để Ái Hy xuống. Phạt gì đây nhỉ, tránh ra, đừng chạm vào tôi. Nét mặt Ái Hy đanh lại, đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn Minh Vĩ. Minh Vĩ nắm chặt tay lại tạo thành một hình nắm đấm, sau đó giơ cao lên chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Hành động của Minh Vĩ khiến Ái Hy tái mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, cả người run lên. 1S, 2S, 3S, 4S, mãi không thấy có bất kỳ động tĩnh gì bất thường. Ái Hy từ từ mở mắt, gương mặt Minh Vĩ đang cúi gầm xuống. Chợt bàn tay Ái Hy được nhẹ nhàng nâng lên, chiếc nhẫn trơn màu bạc được Minh Vĩ lồng vào ngón tay áp út. Em mà dám tháo nó ra thì, Minh Vĩ nói chậm rãi, sau đó trừng mắt uy hiếp Ái Hy. Anh sẽ lại phạt em, anh dành nó tặng cho cô gái khác đi. Tôi không thích đeo nhẫn. Ái Hy nhìn chiếc nhẫn trên tay nhíu mày, không phải vì Ái Hy không thích đeo nhẫn, mà do Ái Hy không muốn đeo chiếc nhẫn chứng minh cho mối quan hệ mờ ám của hai người. Vẻ mặt Minh Vĩ vẫn dửng dưng không quan tâm, lạnh lùng ra lệnh. Không thích cũng phải đeo. Đôi khi Minh Vĩ cũng cảm thấy bất lực trước cô vợ bướng bỉnh này. Ái Hy có thể được xếp vào danh sách những người không thể ở yên một chỗ mà cứ thích đi quậy phá khắp nơi. Đột ngột Minh Vĩ ôm chặt Ái Hy vào lòng. Ái Hy tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn để yên cho Minh Vĩ muốn làm gì thì làm, nên cứ cố tình đẩy Minh Vĩ ra. Ngồi yên, Minh Vĩ gằn giọng, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ của Ái Hy ra. Anh tịch thu chiếc nhẫn này, nhân tiện anh sẽ giúp em quẳng con búp bê chết tiệt kia. Góc truyện audio.com. Minh Vĩ đưa lại sợi dây chuyền cho Ái Hy, chiếc nhẫn ban đầu được thay thế bằng chiếc nhẫn của Minh Vĩ. Minh Vĩ đứng dậy, nhìn Ái Hy bằng ánh mắt uy hiếp cho đến khi Ái Hy đeo sợi dây chuyền vào cổ. Con búp bê vải và cây kim cũng, may mắn, được Minh Vĩ cho vào sọt rác. Trước khi bước ra khỏi phòng, Minh Vĩ không quên quay lại tặng cho Ái Hy một nụ cười đáng sợ. Nên nhớ em không được tháo sợi dây chuyền ra hay thay chiếc nhẫn của anh bằng chiếc nhẫn khác. Minh Vĩ nói đều đều, sau đó nhấn mạnh câu cuối. Anh có rất nhiều cách để trừng phạt em đấy. Ái Hy đơ người, nhìn theo bóng Minh Vĩ khuất sau cánh cửa. Minh Vĩ nheo mắt nhìn tập hồ sơ điều tra về Ái Hy, những tấm hình Ái Hy thân mật với rất nhiều chàng trai khác nhau đập vào mắt Minh Vĩ, đồng thời như một vết dao cứa nhẹ vào trái tim của Minh Vĩ. Nở một nụ cười nhạt, Minh Vĩ cẩn thận cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, sau đó thản nhiên bước về phòng mình. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hai bóng hình đứng đối lập với nhau. Đôi cánh trắng, thiên thần, và đôi cánh đen, ác quỷ, cả hai như hình ảnh phản chiếu trong gương, những khuyết và ưu điểm được củng cố cho nhau. Nhưng mãi mãi cả hai chỉ là hai đường thẳng song song. Viễn tưởng, cách chương.